Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, núi Hy Gian cuộc chiến. 2. Hy vọng Trung Yên, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cảm giác hít thở không thông từng cơn tấn công tới, Jenner chỉ cảm thấy được huyết dịch đều sắp bị đông lại. Mí mắt càng ngày càng nặng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, ngay hoảng hốt, vượt qua máu và lửa chém giết, vượt qua trùng trùng ác ma cách trở. Nàng tựa hồ thấy phương xa tàn phá trên tường thành, đứng một cái cả người tản ra bóng tối cùng băng hàn lực Vu Yêu. Vu Yêu một tay trước người, cốt trưởng có bắt cầm trạng, xa xa chỉ hướng Jenner. Vu Yêu băng lam bên trong cặp mắt đầy áp châm chọc cùng vẻ đùa cợt, giống như bị mình giam cầm ở Jenner, chỉ là một con không giúp đợi làm thịt dê con mà thôi. Sắp sửa hôn mê đang lúc, Jenner đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm tiến vào mình thân thể. Ngay tức thì liền xua tan tất cả dùng mình, màu xám cho thế giới khôi phục sắc thái. Tiếng kim thiết chạm nhau, đầy trời kêu giết lại lần nữa vang khắp bên tai. Ở dòng nước ấm này lưu chuyển hạ, Jenner liền tựa như bị người lập tức từ địa ngục đồng lia liền trở về. Bắt cơ hội tốt, nàng lập tức hết sức ngưng tụ còn dư lại không có mấy pháp lực. Nhắm dòng nước ấm truyền tới phương hướng, sử dụng thoáng hiện pháp thuật thoát khỏi giam cầm. Một khi rơi xuống đất liền che cổ họng, giống như một được cứu người chết chìm như vậy. Quỳ xuống đất, thượng khí bất tiếp hạ khí ho khan. Hụ hụ hụ, ho khan, ngươi có tốt không, đứa nhỏ? Thanh âm ôn uyển vang lên, một con tre tinh mỹ giáp nhẹ cường tráng cánh tay đưa về phía Jenner. Nàng đưa tay cầm tờ này bàn tay, tràn đầy cảm kích quay đầu nhìn về phía giúp mình thoát khỏi tử cục người cứu độ. Còn, ho khan, khá tốt, cảm ơn ngài. Tyron nữ sĩ, Tyron lòng bàn tay còn tràn ngập một tầng giống như ánh trăng trong sáng, ánh sáng rực rỡ. Nhẹ khẽ dùng sức một chút, đem Jenner kéo lên, tới đi, chúng ta phải thu hồi ải miệng. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nhướng mày một cái, không nói lời gì ôm lấy mệt mỏi Jenner, bén nhảy về phía một bên nhảy đi. Hai người ban đầu đứng địa phương, rất nhanh liền dâng lên một hồi hôi thối bóng tối lực. Tất cả cây cối ngay tức thì khô héo, như bóng với hình, theo sát ở hai người sau đó, giống như trên mặt đất xuất hiện một cái có thể chiếm đoạt sinh mệnh lực bóng tối con ròi. Ở chỗ này trên đường, Jenner mặt đẹp ửng đỏ, nàng chưa bao giờ bị người như vậy đối đãi với qua. Mặc dù nàng không nặng lắm, thậm chí có thể nói có chút gầy yếu, nhưng vậy tuyệt đối là không nhỏ gánh vác. Có thể xem Tyron hành động gian như cũ mau lẹ vô cùng, giống như là ôm dáng vẻ người. Là cái đó Vu Yêu mới vừa giao phong trong, ta cảm nhận được sự cường đại của nó. Nó một nhất định có vượt qua truyền kỳ thực lực. Xuyên thấu qua Tyron cánh tay, Jenner chú ý tới trên tường thành Vu Yêu làm phép phương hướng. Đúng là mình bên này, liền lên tiếng nhắc nhở. Tyron chuyên tâm tại thoát khỏi hiểm cảnh, cũng không đáp lời, thoát khỏi Vu Yêu tàn lụi pháp thuật truy kích sau đó. Nhanh chóng đem Jenner buông xuống, yên lặng cầu nguyện, tựa hồ cầu nguyện có hiệu quả. Jenner kinh ngạc phát hiện, một bó ánh trăng từ trên trời hạ xuống, đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong, đuổi sát không buông tàn lụi pháp thuật lại hoàn toàn bị ngăn cản bên ngoài. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, không chỉ có bóng tối lực khó mà tiến thêm, liên quan Jenner thể năng cùng tinh thần, vậy nhanh chóng khôi phục. Bang, bang, bang, dây cung tiếng chấn động dày đặc vô cùng. Đằng xuất thủ Tyron không ngừng lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ. Từ phía sau lưng hũ tên trong rút ra mũi tên, một mũi tên tiếp một mũi tên bắn về phía trên cổng thành Vu Yêu. Vu Yêu Ngựa Hồ đối với tràn ngập trong sáng ánh trăng mũi tên kiêng kỵ không thôi. Trực tiếp cắt đứt làm phép, biến mất ở trong không khí. Tyrion bắn không ngừng, quay lại nhắm ngay từng cái đang quân sự trong đại sát tứ phương. Mà người mình nhưng khó mà xử lý thân thể to lớn hình ác ma. Mỗi một mũi tên cũng có thể chính xác trúng mục tiêu ngay tận thế thủ vệ nhược điểm. Hoặc là xuyên thấu lửa địa ngục ngực nồng cốt, làm đau thương bất nhập thân thể to lớn hình ác ma tiếp giết liền mệnh. Lấy lực một người, quét hụt liền rộng lớn chiến trường trong khu vực nhất đại uy hiếp. Cái này, đây chính là Tyrion thực lực sao? Jenner kinh ngạc nhìn về phía nữ võ thần giống vậy Tyrion. Chỉ cảm giác được mình đối với vị này ám dạ tinh linh lãnh tụ nhận biết. Bị hoàn toàn lật đổ, rồng đỏ và ám dạ tinh linh viện quân gia nhập, lập tức ổn định loài người căn cứ trận tuyến. Không trung ánh lửa không ngừng, đếm không hết ma rơi cùng ngày tận thế canh phòng bị hơi thở rồng đốt thành than rơi xuống. Druid hóa hình lớn mãnh cầm, đôi đầu Chimera, càng làm cho không quân có phản công năng lực, mặt đất ầm ầm vang dội. Hơn 10 mét cao thượng cổ thụ nhân xem cắt lúa mạch như nhau thu cắt ác ma sinh mạng. Tay cầm khỏe mạnh thân cây lớn lực càn quét. Trong chốc lát ác ma tung tóe tan tành, hậu phương thụ nhân không ngừng đào ra to lớn hòn đá ném về phía ác ma trận liệt. Thân thiện tự nhiên kiêu thú, đính phúc mãn mềm mau tròn trịa bụng, làm phép cho đòi tới tức giận tự nhiên lực. Vạch qua chiến trường bay về phía phương xa, cường tráng gấu quái tựa như cùng cỡ nhỏ xe ủi đất. Thậm chí có thể cùng dáng người là mình gấp hai tức giận canh phòng đấu sức. Tự nhiên đang tức giận, sinh linh ở kêu gào, ở viện quân dưới sự hướng dẫn, liên quân thay đổi xu thế suy sụp, lấy trước đó chưa từng có cao tăng tinh thần, miễn cưỡng át chế chủ ác ma nhịp bước tiến tới. Cũng chậm rãi đem ác ma đè hồi cốc khẩu, mỗi tiến lên trước một bước, thì có hàng loạt binh lính vĩnh viễn ngủ ly bì tại núi Hy Gian đất màu mỡ dưới. Nhưng chỉ cần có thể thu phục cốc khẩu, chiếm cứ địa hình có lợi, dù cho ác ma có thiên quân vạn mã, binh lực cũng khó mà phô triển ra, căn bản không cách nào phát huy binh lực ưu thế. Đến lúc đó liên quân tình cảnh sẽ có được cải thiện cực lớn. Hết thảy các thứ này đều đáng giá. Giết sạch chúng, giết sạch những thứ này ác ma. Vì Theramore, La, các binh lính quơ đao kiếm, không biết mệt mỏi, cuồng hô hàm chiến, trước giết sau đẩy, miễn cưỡng đem ác ma chen lấn trở về. Mà không trung giác ưng thú bọn kỵ sĩ cũng ở đây rồng đỏ dưới sự giúp đỡ phát khởi phản kích. Thắng lợi xúc tu có thể đụng, hy vọng đang ở trước mắt, che đậy ánh trăng mây đen đều đã tản đi, tựa hồ biểu thị một tràng niềm vui tràn trề thắng lợi sắp tới. Ở vạn chúng một lòng phản kích hạ, ác ma bại lui, vứt mũ khí rơi áo giáp, chật vật mà chạy như nước thủy triều vậy. Tàn giã xúc hướng thành tường buột miệng, rực rỡ, hạ xuống, có thể còn chưa kịp hoan hô. Oanh, oanh, oanh, mặt đất lại bắt đầu dầu có tiết tấu chấn động lên. Tựa hồ đang có cái gì đồ vật khổng lồ, đi ở nơi này phiến mãi mãi tồn tại trên đất, đi đôi với chấn thiên động địa bước chân, một đạo hùng hậu tiếng trầm thấp vang khắp chiến trường. Ta phải thừa nhận, các người ương ngạnh, vượt xa ta tưởng tượng, nhưng tất cả chống cự, cũng nhất định là không có chút ý nghĩa nào. Các người thế giới, cuối cùng sẽ ở quân đoàn ly dần lửa giận trong cháy hết. Hết thảy tất cả, đều sẽ bị chiếm đoạt. Bốc hơi lên lăn lộn trong sương mù, một đạo kinh khủng bóng người chậm rãi hiện thân ra. Hắn có Erada giống vậy bề ngoài. So với bất kỳ Erada cũng cao hơn lớn, có chừng mấy chục mét cao, nhìn bằng nửa con mắt vạn vật, hắn là như vậy cao lớn, cho tới đem chật hẹp ải miệng chiếm được tràn đầy đương đương. Vậy màu xám cho dưới da, cầu kết bắp thịt thật cao gồ lên, tràn đầy bạo lực cùng nguyên thủy ngang bướng đẹp. Không có ai hoài nghi, cái này thân thể bên trong hàm chứa sức mạnh to lớn. Hắn lẳng lặng đứng ở tường thành sau đó, vậy xanh đậm cặp mắt không mang theo một tia một hào cảm sao sao thải. Nhìn bằng nửa con mắt vạn vật, ngạo thị chúng sinh, liền tựa như đối mặt mấy chục ngàn đại quân, chỉ là tiện tay là được nghiền nát côn trùng, xôi trào tà năng như bóng đi theo, từ xa đến gần, rất nhanh liền che đậy nửa bầu trời, liền trăng sáng đều khó cùng tranh chiếu rọi. Liên quân các binh lính ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên ngẩn ra, thõng xuống nhuốm máu cuốn nhận vũ khí. Đây là, dạng gì tồn tại à? A Caiman, Tyron con người đột nhiên co rúm một cái, chỉ cảm thấy được một cổ cảm giác vô lực thăng lên trong lòng. Nàng hung hăng cắn răng một cái, vứt bỏ cung tên, trực tiếp đem hai tay đưa về phía bầu trời. Ilun, xin ban cho ta ngươi trói lọi, để cho ta được tuân theo ngươi ý chí. Trừng phạt tà ác, ếch tà hà. Nguyệt chi nữ tế tư chán mạch máu thật cao gồ lên. Ở nàng nghiêm nghị kêu gào trong, cao treo minh nguyệt, bỗng nhiên sáng 2 phút. Một giây sau đó, đầy trời tinh hỏa từ trời mà rơi. Ung ung, mây sấm lần nữa tụ đến, lăn lộn đám mây trong. Tiếng sấm oanh oanh vang dội, một đạo thùng nước lớn bằng sấm sét ngay tức thì vạch qua giữa không trung. Ra sau tới trước, đánh về phía A Caiman, nguyên tố, nghe theo ta kêu gọi. Là Gia Làn ra tay, vị này bị vực sâu lãnh chúa Asgalor bị thương nặng bộ lạc đại tù trường. Cả người truyền thừa từ Orgrim màu đen bản giáp, đã phủ đầy vết rách. Rất nhiều địa phương còn dính vết máu, vừa thấy liền biết bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn nỏ mạnh trước tránh thoát cứu chữa người. Chi nhiều hơn thu toàn bộ pháp lực, kêu tới tức giận nguyên tố. Cùng lúc đó, bất kể là pháp lực hao hết Jenner, tốt hơn theo được pháp sư, hay hoặc là dáng chống đỡ Dredger Tha, tất cả đều gia nhập vào. Từng vị người phàm ở giữa cường giả đứng đầu, dùng hết đời người cường đại nhất pháp thuật, bởi vì bọn họ đối mặt, liên quân đối mặt, là A Caiman. Quân đoàn Legion lần này xâm lấn quan chỉ huy, trừ đi Sazira trở ra, cường đại nhất ác ma một trong, tuyệt không thể để cho hắn xuất thủ trước, nếu không, tại chỗ không có người nào có thể còn sống. A Caiman mặt không thay đổi mặc cho pháp thuật tới người, sao rơi chết, tia chớp gió bão, áo thuẫm mưa lửa, ung ung, vang lớn không ngừng, đỉnh núi sụp đổ, cát đá tung tóe, chật hẹp ải miệng, đã bị bụi mù bao phủ, mờ mịt không thể thấy vật, đầy trời pháp thuật trong mưa, một đầu màu đỏ cự long nhanh chóng cúi sông lên, hiệp vạn quân cự lực. Lấy chưa từng có từ trước đến nay dáng điệu vọt vào bụi mù. Là Crassus Coriolis, oanh, kịch liệt đụng, thậm chí dẫn phát một tràng khí bạo. Đầy trời bụi mù ngay tức thì bị sóng trùng kích cuộn sạch không còn một mống. Hiển lộ ra ải miệng đã bị pháp thuật tiêu diệt đỉnh núi. Muôn vàn chết tại liên lụy ác ma thi thể. Cùng với, vậy đạo bình yên đứng ở cốc khẩu. Hoàn toàn không có động tĩnh khủng bố bóng người. A Caiman một tay giữ dài đến 40 mét. Dáng người cùng mình tương đối rồng đỏ cổ. Một tay kia nhẹ nhàng xóa sạch bắn ở trên mặt máu rồng. Crassus một cái chân trước lấy không bình thường góc độ cong hao tổn trước. Cong chỗ có một đoạn uy nghiêm cốt cha đâm phá long ra. Bại lộ bên ngoài, mặc cho Crassus giãy giụa như thế nào. Dù là điên cuồng vỗ cánh đưa tới gió lớn, cũng không cách nào tránh thoát vậy kềm sắt lớn như vậy tay. Thậm chí không cách nào để cho A Caiman thân hình di động một phần một chút nào. A Caiman khóe miệng gợi lên một cái khinh miệt độ cong, chân trước húc, chân sau cung, đột nhiên phát lực, chợt đem Crassus té hướng liên quân. Ung ung, đất đai run rẩy dữ dội. Crassus trên mặt đất cày ra liền một đạo rãnh sâu hoắm. Lăn lộn thân thể to lớn, đè chết thành hơn 100.000 liên quân binh lính, ngừng ở ngoài mấy trăm thước rãnh cuối, mất đi tiếng thở. Achaemenid cúi đầu nhìn về phía đã bị cảm giác vô lực chiếm cứ mọi người. Nghênh đón hủy diệt đi, người phàm, sao dung kiều, xem hình Grum Hellscream bằng https://www.sidesaw.lưu.com/stories/chéo.pa.audio.city/90251/chéo.gao.m.gao.net/eleo.siam/nối.vi.is/o.n/gao.nối.hai/dưới.wargrap/dưới.gao.ly/5C4C7F6A9D2FE.jpg sau converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo.tay/nối.bang/nối.son/nối.tong/nối.diam/nối.doc/nối.vi/nối.sdi/nối.tse/ chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.